Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 96, Mai Phục, gocchuyenaudio.com. Đàm Thanh, thế nào rồi? Vừa bước vào kho hàng, ta liền hỏi. Ân, trên cơ bản phân loại gần xong rồi, ba cái dương bên kia toàn là trang bị sơ cấp, xử lý như thế nào? Đàm Thanh thấy ta đến, vỗ vỗ tay đứng lên. Những thứ này cứ giao cho ta xử lý, nhớ rõ là một bản ghi chép vật phẩm nhập kho, không cần quá mức kỹ càng, nhưng những trang bị cực phẩm phải ghi chép lại kỹ, sau đó cho ta biết để ta phân chia lại cho mọi người là tốt rồi. Ta vừa nói một bên từ trong ba cái dương đồ dự bị, đem tất cả trang bị lấy ra. Hảo, không có vấn đề. Đàm Thanh nói xong, liền bắt đầu kiểm tra lại vật phẩm, một bên làm bản ghi chép. Ta không nói cái gì nữa, trực tiếp ly khai kho hàng, đem trang bị trong tay dựa theo loại vật phẩm phân phối vào mấy cửa hàng ở các tường thương phố, lại từ trong hành trang lấy chút ít dược liệu bỏ vào tiệm thuốc. Sau khi thủ thành chiến, ta không có thời gian điều chế thuốc, cũng chỉ có thể dựa vào hàng tồn ta còn lại trong hành trang, toàn bộ ném vào tiệm thuốc. Lúc này, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu đầu bếp. Tuy ta đã chuẩn bị một ít thức ăn, nhưng chút ít này dù sao cũng là thức ăn có gia thêm thuộc tính, vai trò của chúng nó hẳn là món ăn cuối cùng mới đúng, cho nên đối với việc thỏa mãn cho bao tử mọi người, ta còn là cần phải đi thuê đầu bếp. Nhưng, ta lại không có khả năng đem nhiệm vụ này giao cho tiểu đội chức nghiệp sinh hoạt, bởi vì dù sao bọn họ không hoàn toàn là người chơi chức nghiệp sinh hoạt, vì vậy ta phải mời đầu bếp khác. Xuất ra hồi thành phù trong hành trang, ta trực tiếp đến Quỷ Thành, thẳng đến Quỷ Thanh cư. U Tiểu Phong, ngươi tới rồi, lần này lại mang đến thức ăn gì? Lão bản liếc một cái liền nhìn thấy ta tiến nói. Lão bản nha, chúng ta hợp tác cũng được một thời gian rồi, có một chuyện tốt không biết ngươi có nguyện ý làm hay không? Ta hướng về phía lão bản cười cười. Chuyện tốt gì, nói nghe một chút. Lão bản nghe một lời của ta, hiển nhiên biết rõ lại có buôn bán có lời, hai con mắt lóe sáng. Tiểu Phong, ta bất tài, gần nhất mới mở một khách, không biết lão bản có hứng thú hay không đến khách của ta làm trưởng quầy. Kỳ thật nói đến lão bản Quỷ Thanh cư, quan hệ bên trong của hắn ta đã sớm nắm rõ ràng rồi, NPC lão bản này kỳ thật chỉ là trưởng quầy, lão bản chính thức còn phải nói ra sao? Đương nhiên chính là người sáng lập trò chơi, cái này tính là chuyện tốt gì? Ta tại Quỷ Thanh cư làm lâu như vậy, đột nhiên đổi nơi làm, nếu khách không có danh tiếng cũng phát triển không nổi à, lão bản nhíu lông mày, tựa hồ đối với đề nghị của ta không hài lòng. Lão bản à, ta nhớ là ngươi hẳn rất rõ ràng, tiệm của ta khai trương, như vậy khách của ngươi, nói rõ ý chính là ta căn bản sau này không còn hợp tác với Quỷ Thanh cư, từ nay về sau cũng sẽ không có món ăn mới xuất hiện. Ách, Tiểu Phong à, có chuyện gì hào hào nói sao? Lão bản cười ha hả đánh bả vai ta. Lão bản, tin tưởng ngươi cũng biết, gần nhất tiệm ăn bên ngoài mọc lên rất nhiều, Quỷ Thành bên này chỉ sợ cũng giảm xuống không ít khách. Ân, đúng như thế, cũng không biết bọn họ làm cách nào. Chẳng lẽ là ngươi? Lão bản một bên gật đầu một bên suy đoán, đến khi trông thấy nụ cười trên mặt ta, mới kịp phản ứng. Đúng vậy, chính là món ăn ta làm, như vậy lão bản, ngươi còn lo lắng gì nữa, nếu như ta đột nhiên đem tất cả món ăn toàn bộ độc tài, như vậy sẽ có kết quả gì? Tin tưởng trên mặt của ta hôm nay nhất định sẽ bày ra một loại thiếu dung ép buộc người khác. gocchuyenaudio.com. Ngươi, ý của ngươi nói, lão bản kinh ngạc mở to hai mắt. Đúng vậy, niệm tình lão bản, bạn quen biết ta lâu, ta đem cơ hội này đưa cho bạn, xem bạn có muốn làm. Muốn, muốn, như thế nào lại không? Chính là, lão bản cao hứng kêu to, sau đó lại do dự. Hết thảy nhân mã Quỷ Thanh cư toàn bộ đều theo ngươi. Ta nở nụ cười, nếu như nói ra điều này hắn chắc không còn do dự, đây là cơ hội ta chắp tay tặng người. Thành giao, lão bản rốt cục nở nụ cười. Quyết định như vậy, bạn khi nào thì có thể bắt đầu làm? Tiệm của ta tại Cương Quyết Thành, khách, tên là Cát Tường, tốt nhất nên bắt đầu mở trong 2 ngày tới. Không có vấn đề, ta đợi đến xế chiều, gọi Lý Sư Phó bọn họ cũng cùng đi. Cứ như vậy, xế chiều ta tại Cát Tường khách, chờ bạn cùng Sư Phó. Nói xong, ta xoay người ly khai Quỷ Thanh cư. Tiếp theo ta muốn đem chuyên hợp tác ở bên ngoài chấm dứt, ta đã quyết định chỉ tập trung làm ở một nơi, vậy phải báo cho lão bản tiểu lâu các nơi mới đúng. Ra khỏi Hoan Hỉ khách, ta nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đem chuyện làm ăn ở tất cả khách đều giải quyết xong, đối với những lão bản kia níu kéo lấy ta không tha, ta thực không muốn từ chối, bất quá lập trường phải kiên định, ta nhất quyết đem ước định giải trừ. A, đột nhiên đằng sau không biết ai đụng phải ta, ta mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã lộn nhào. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người nọ mặc một thân trang bị đạo tặc cúi đầu khom lưng xin lỗi. Không có việc gì, ta ngay vội khoát khoát tay, ý bảo hắn có thể đi. Người nọ không đợi ta nói xong, liền như một làn khói, tốc độ thật đúng là không chậm, cũng không biết đang vội vã chuyện gì. Gì, như thế nào cảm giác có chút kỳ quái. Ta mở ra hành trang ra xem xét thiên. Kim tệ của ta, chấm, đéo đỡ được, đừng chảy, tên tiểu tạc ta như thế nào lại không chú ý như vậy. Lại để cho đạo tạc trộm đi 100 kim tệ. Đây chính là tiền lợi nhuận ta tân tân khổ khổ kiếm được nha. Đạo tặc kia tốc độ hiển nhiên không chậm, nhưng có một việc làm cho ta hoài nghi, vì sao ta có thể đuổi theo hắn. Nhưng hắn lại một mực cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, không cho ta đuổi theo kịp, lại cố ý để ta chạy theo. Trong lòng ẩn ẩn một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có chuyện tình không tốt sắp đã xảy ra. Nhưng vì chấp nhất đối với tiền mình vất vả kiếm được lại đem lo lắng trong nội tâm của ta gạt bỏ đi, rất nhanh ta đuổi theo thân ảnh phía trước đến ngoại ô Long Thành cửa phía nam, quẹo vào một con đường ta rất quen thuộc thì phải là thần ẩn thôn. Thiên, đạo tặc kia lại chạy thẳng đến thạch thất khi ta lấy được tuyệt thế hảo kiếm, sau đó thạch thất liền thành một địa phương công khai, không còn lão nhân trông coi ai cũng có thể đi vào, hiện tại cửa chính thạch thất liền mở rộng ra, bóng người kia cứ như vậy chạy vội vào. Chẳng lẽ, có vấn đề gì, trong lòng của ta có chút không yên, nhưng mà đối với 100 kim tệ ta không cam lòng, nếu như đổi lại bình thường, ta không chút do dự coi như cho tiền cơm, nhưng là đây chính là lợi nhuận ta tân tân khổ khổ kiếm được. Sao có thể nói trộm là trộm, hừ, xem hắn một tên đạo tặc cũng không làm được gì, ta lặng lẽ đi tới thạch thất vào bên trong nhìn quanh, phát hiện ta có thể nhìn thấy trong thạch thất không có một người. Đã không có người ta sợ gì. Bất quá cẩn thận tốt hơn, ta chậm rãi đi vào, nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong thạch thất xác thực một người đều không có, liền yên tâm đi vào. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Cửa thạch thất sau khi ta vào được mấy bước, động một cái tiếng ma sát của tảng đá cùng mặt đất vang lên, hơn nữa tốc độ đóng cửa lại khá nhanh, thế nên cho dù ta phát giác được điều không đúng mà muốn chạy ra ngoài đã còn không kịp. Pổ, pổ, hai tiếng vỗ tay vang lên, bên cạnh ta đột nhiên bị đầy người bao vây, ta vội vàng cảnh giới, bày ra tư thế chiến đấu, nhìn lướt qua chung quanh, có chừng hơn 50 người chơi. Xách xách, không cần phải vô vị mà vùng vẫy, ngoan ngoãn đem tuyệt thế hảo kiếm giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lời này nghe quá quen thuộc, ta quay đầu, mắt gắt gao nhìn thẳng một người bày ra dáng đại gia, người nọ không phải ai khác, là tên địch nhân trước kia tại thạch thất này nói không buông tha cho chúng ta. Ngạo khí thiên hạ, hừ, các ngươi là bọn tiểu nhân, không sợ Cương Quyết gia tộc chúng ta sao? Lần trước là ai cong đuôi chạy trốn, trong miệng nói ra lời ngông cuồng, nhưng trong lòng ta biết rõ là không tốt trúng kế. Lại vì 100 kim tệ chạy vào vòng mai phục của đích nhân. Hảo hảo hảo, ngươi cứ việc mạnh miệng nói đi, cho ngươi một phút suy nghĩ, muốn mệnh hay muốn kiếm. Một bên Y Liêu cao thủ cũng hô lên, chỉ có Nhất Tiễn Ôn Nhu chính giữa kia vẫn là vẻ mặt không biểu tình nhìn ta. Một phút đồng hồ cũng đủ cho thiên hành bọn họ chạy đến, ta vội vàng trên kênh bang cầu cứu. Nhưng là, một thanh âm hệ thống nhắc nhở đã triệt đi ý nghĩ ta gọi viện quân. Đinh, người chơi đang ở trong hoàn cảnh đặc thù, không thể gửi tin. Ha ha, còn muốn gọi người đến sao? Lúc này ngươi hẳn so với chúng ta rõ ràng hơn, ở đây không dùng được hồi thành phù cũng không thể gửi tin, muốn gọi viện quân, ngươi nên bỏ ý nghĩ này đi. Ngạo khí thiên hạ mặt càng hất lên, ta thấy lỗ mũi hắn đã phình tới trời rồi rồi. Hừ, ta không giao các ngươi muốn đoạt là đoạt được sao? Ta lặng lẽ triệu hồi ngốc vĩ ba cho ta tăng thêm một cái hộ chủ, ngốc vĩ ba kỹ năng đã lên cao cấp làm huyết lượng của ta cùng với phòng ngự tăng lên 70, cũng cho ta trong nội tâm nắm chắc ít nhất ta sẽ không dễ dàng như vậy để cho bọn họ thực hiện được âm mưu. Không giao, chỉ bằng ngươi là một dược đồng nho nhỏ, có thể đánh thắng được chúng ta. Thật sự là nực cười, cho dù không đoạt được kiếm, treo ngươi một bậc coi như là không có tổn thất. Vừa rồi ta trộm 100 kim tệ, cái này nói rõ ngươi rất có tiền, coi như là tùy tiện rơi ra vài thứ đi, hành động của chúng ta lần này cũng có lợi nhuận. Tên trộm vừa rồi nói, vậy được rồi, trước khi chết ta muốn biết các ngươi là như thế nào xuất hiện trong này. Đã không thể sử dụng phù truyền tống tới, các ngươi một nhóm người làm sao lại xuất hiện. Ta nói những lời này, toàn bộ đều là kéo dài thời gian, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tìm cách thoát khỏi nơi này, thoát ly vây khốn. Hừ hừ, xem ngươi chính là chưa thấy qua chúng ta có dược ẩn thân, lần này vì bắt ngươi, chúng ta có thể. Đạo tặc kia bày ra sắc mặt tự hào, nói đến một nửa lại bị cắt đứt. Đủ rồi, không cần phải cùng hắn lãng phí thời gian. Hắn đang kéo dài thời gian, một thanh âm vang lên, ta nhanh chóng quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra. Là một người rất bình thường, sở dĩ nói hắn bình thường, chính là loại tướng mạo này ném ở trong đám người cũng không nổi bật được, ngữ khí bình thản, mặt không biểu tình, mắt lộ tinh quang, làm cho người ta có một loại cảm giác thâm trầm khó nắm bắt được. Góc truyện audio.com. Xác thực người này nhìn thoáng đã nhận ra ý nghĩ của ta, so sánh với Nhất Tiễn ôn nhu, chỉ sợ càng thêm khó đối phó, lại nghe hắn nói xong một câu kia tất cả mọi người đối với hắn tỏ thái độ phục tùng, có thể nói rõ, nếu nói ngạo khí thiên hạ cùng Y Liêu cao thủ như hai con cầu nịnh nọt bên cạnh Nhất Tiễn ôn nhu, còn người này tuyệt đối có thể là quân sư bên cạnh Nhất Tiễn ôn nhu. Đến lúc này, ta còn vì người nọ có thể dễ dàng nhận ra mưu tính của ta, ánh mắt có chút tiếc nuối than, người này, một nhân tài. Nhìn ngươi cũng là nhân tài, lại đi làm công việc của một con cầu. Đối phó những người này, ta không cần lễ phép, phong độ gì toàn bộ vứt bỏ. Không cần nói nhảm, tất cả lên đi. Người nọ một chút cũng không bị lời của ta ảnh hưởng, không như loại ánh mắt sắc bén của Nhất Tiễn ôn nhu, cũng không có bộ dạng của bọn ngạo khí thiên hạ, phảng phất lời nói của ta, đối với hắn căn bản chỉ như là mũi vo ve, không chút để ý, một cái kỹ năng đánh vào trên người của ta, hảo. Thừa dịp đánh lén, hỏa diễm liêu nguyên, đối phương vừa động thủ, kỹ năng của ta cùng xuất thủ, các ngươi đã không để cho ta có đường sống, ta sắp chết cũng muốn kéo theo vài cái đệm lưng. Trong không gian thạch thất này cũng không lớn, ta liền như cá trên thớt đợi làm thịt, không cần chạy, không cần tìm kiếm nơi có thể ngăn cản công kích bởi vì chung quanh của ta, vây đầy địch nhân. Hắn không phải dược đồng, là thư sinh, địch nhân có người kinh hô lên, kỹ năng của ta không ngừng phóng ra, bị nhiều người như vậy bao quanh, ta không nghĩ tới mình có thể sống sót đi ra ngoài, cho nên càng nhanh phóng kỹ năng hơn, có thể giết thêm vài tên. Đối phương hiển nhiên đối với việc ta có kỹ năng công kích mà có chút bối rối, ở lần trước đối đầu ta một kỹ năng công kích đều không có dùng, ở trước mặt người ngoài ta chỉ cùng Thương Hà dùng kỹ năng ra huyết, làm cho tất cả mọi người nghĩ ta chỉ là dược đồng. Không cần phải sợ, nhiều người như vậy còn không đối phó được một mình hắn. Nhất Tiễn ôn nhu cuối cùng mở miệng, thanh âm tỉnh táo truyền ra, đem trận tuyến bối rối của đối phương trong nháy mắt ổn định. Chiến đấu rằng co qua một hồi, ta cũng đã hết dược, đều tại ta vừa rồi đem toàn bộ dược bỏ vào tiệm dược cắt tường, trong ba lô cũng chỉ lưu lại một ít làm đồ dự bị, không nghĩ tới tình huống bây giờ. Nhìn xem trong hành trang còn sót lại ba khỏa dược hoàn, ta hít sâu một hơi, đem ba khỏa dược hoàn ngậm trong miệng, một tay loay hoay tìm trong hành trang, tìm kiếm thiên địa hỗn loạn lần trước chiến đấu còn lại. Một khỏa dược hoàn theo huyết lượng của ta xuống thấp mà bị ta nuốt xuống, tình huống càng thêm khẩn cấp, lam dược cũng chỉ còn lại có một lọ, ta chỉ có thể sử dụng vẹn có kỹ năng pháp thuật hoàn mỹ hữu ích mà thiết thực. Nhìn trước mắt nhân số càng ngày càng ít, từng đạo bạch quang bay ra từ trong biển lửa, thời điểm đối phương còn thừa lại 30 người, lam dược rốt cục dùng hết. Ân, kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn trên bụng bị xuyên qua một kiếm, ta nuốt xuống một khỏa bổ huyết hoàn cuối cùng, đã không có pháp lực, ta huy vũ kiếm trong tay, hướng về người phía trước đã đâm vào ta, công năng của kiếm trượng có thể đánh xuyên qua tất cả phòng ngự vật lý, thành công đưa hắn hóa thành bạch quang, sau đó ta cũng vậy cảm thấy tử thần đang gọi ta. Gocchuyenaudio.com Trên thân thể ta toàn là vết thương, miệng vết thương không có băng bó dùng dược hoàn không thể cứu trở về, trên đùi lại trúng một đao, dưới chân mềm nhũn, ta quỵ trên mặt đất. Một thanh kiếm thuận thế quét qua cổ của ta, huyết lượng của ta cho dù không có công kích lên nhược điểm trên cổ này, cũng sẽ bởi vì không được trị thương mà chậm rãi sói mòn cho đến chết. Trước người sáng lên một đạo lam quang, đem ta bao phủ trong đó. Quân sư, huyết lượng ta thăng lên đến 2/3, ta cảm giác được thân thể lại có lực lượng, kiếm trong tay không chút do dự hướng người trước mắt chém tới. Lại là một đạo bạch quang, hảo, lại thêm một cái đệm lưng ta lợi thêm một chút. Lúc này toàn thân đau nhức ta đã cười không nổi, nhưng là lòng của ta đang cười. Các ngươi 50 người, trả giá hơn 20 nhân mạng mới có thể chế trụ ta. Hừ, chức nghiệp cận chiến lui ra phía sau. Quân sư nói ra, Nhất Tiễn ôn nhu thả một mũi tiễn hướng ta bắn tới, lại đem huyết lượng của ta chỉ còn dính ra. Quân sư kia một tay giương lên, máu của ta lượng lại tăng trở lại 1/3. Bên cạnh ta đã không còn người chơi, mặc dù ta nghĩ muốn lấy thêm một cái đệm lưng, cũng là không thể nào làm được. Ta sử dụng kiếm chống đỡ thân thể của mình, chậm rãi đứng lên, dưới đầu gối đàn ông là vàng, ta không muốn trước mặt đám bại hoại kia cúi đầu. Lúc này Nhất Tiễn ôn nhu lại hướng ta thả ra một mũi tiễn, vừa vặn cắm vào trên đùi ta, mất đi chèo chống, ta ngã trên mặt đất, lúc này phục hồi của lại thả ra tới, sau vài lần, bọn họ đều ngừng lại. Như thế nào, có dao hay không? Nhất Tiễn ôn nhu giơ cung tiễn, bộ mặt không biểu tình lúc này rốt cục lộ ra tiếu dung. Hừ, lão tử có chết cũng không dao. Dùng tất cả khí lực đem những lời này hô lên. Mặc dù ta đã biết sách lược của bọn hắn, mặc dù ta đã biết ta sắp sửa đối mặt không phải là tử vong, mà là tra tấn vĩnh viễn không ngừng, nhưng ta vẫn đem những lời này hô lên. Ha ha, để xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Một mũi tên hướng ta bay tới, vết thương chồng chất trên thân thể lại thêm một vết thương mới, trị liệu của quân sư theo sát phía sau, bọn họ biết rõ huyết lượng của ta, cũng biết ta bị trọng thương huyết lượng bị sói mòn, bọn họ sẽ không để cho ta chết thống khoái. Đau đớn, từng nhánh tiễn hướng ta bay tới một lần lại một lần phục hồi thả ra, càng ngày càng mãnh liệt ý thức theo phục hồi của quân sư mà càng thấy rõ ràng, vì điều này, ta cắn chặt răng, một tiếng than cũng không phát ra tới, cứ như vậy kiên trì, ta không biết kiên trì đến cuối cùng là vì cái gì, nhưng là ta biết rõ ta nhất định có biện pháp có thể đào thoát, chỉ cần ta treo, là có thể đào thoát. Không có dược trợ giúp ta đã không có năng lực phản kháng, nhưng là ta còn có dũng khí đối mặt tử vong. Ta cố hết sức giơ tay lên vung trượng kiếm, muốn kết liễu mạng của mình. Hừ, muốn tự sát, ngươi đâu cần phải như vậy không? Tự sát chính là xóa nhân vật, mang theo khẩu khí ác độc nhất tiễn ôn nhu không còn bộ dạng vững như Thái Sơn trước kia thắng lợi ở trước mắt hắn, hắn cũng rốt cục bắt đầu kích động. Không, không được, ta không thể tự sát, nhân vật của ta không chỉ riêng là thành quả vất vả lao động của ta, mà còn có thiên hành. Ta không thể vì như vậy dưới tra tấn mà đem cố gắng của ta cùng thiên hành toàn bộ chôn vùi. Ta không thể, gocchuyenaudio.com, ta ngẩng đầu, con mắt bị huyết chảy vào mà mơ hồ nhìn về phía trước, cắn chặt răng, lúc này trong đầu ta không thể nghĩ gì, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn về những bóng người ta không thể nhìn thấy trước mắt, chỉ có thể nhìn hướng của bọn hắn hung hăng trừng mắt. Trong tầm mắt mơ hồ, một mũi tên hướng ta bay tới, ta không biết lấy được khí lực từ đâu, chống đỡ thân thể đứng lên, ngẩng cổ lên hướng về phía mũi tên đang lao tới, nghênh đón mũi tên công kích vào nhược điểm chí mạng. Ta sẽ không tự sát, ta sẽ không xóa nhân vật. Nhưng ta lựa chọn tử vong. Chỉ cần ta bị các ngươi đánh treo, ta có thoát khỏi sự tra tấn vĩnh viễn. Chờ ta chạy đi được, ta muốn huyết tẩy quân lâm thiên hạ. Cách chương.